Chàng dệt quyền thế, chương 2058, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, lại ra vẻ giọng điệu lớn, anh thật sự cho rằng chính mình là thiên vương sao? Anh nghĩ mình có thể đại diện cho pháp luật sao? Nhân viên bảo vệ lấy máy bộ đàm ra, vừa nói một tiếng liền thấy mười mấy nhân viên bảo vệ đồng thời xuất hiện ở các hướng. Và những nhân viên bảo vệ này nhìn biểu hiện của Bùi Nguyên Minh, tất cả đều có một vẻ khinh bỉ và giễu cợt. Một nhân viên bảo vệ vội chỉ ngón tay lên mũi Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Cậu nhóc, tôi không ngại nói với cậu rằng ở bãi đậu xe này, tôi ở đây là luật. Kiệt quá, Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, tiếp theo tiến lên một bước tát anh ta ra ngoài. Với một tiếng động lớn, nhân viên bảo vệ hiện tại đã bay ra và đập trực tiếp vào một chiếc ô tô. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn đến nhân viên bảo vệ bị đánh, ngược lại lấy khăn giấy lau tay phải, nhẹ nói. Giả bộ ở trước mặt tôi, anh giỏi đấy. Anh ta ở bãi đậu xe này luôn luôn hung hăng, có ai dám giẫm lên đầu anh ta khi nào? Ngay sau đó, với một cái vẫy tay của anh ta, mười mấy nhân viên bảo vệ lập tức rút rùi cui và điện giật từng người một lao về phía chỗ Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không lùi mà tiến lên, bước tới, vung tay phải quét ra một cái. Một loạt âm thanh giòn giã vang lên, mười mấy nhân viên bảo vệ đều bị che mặt ngã xuống đất. Một số người bị co cứng cổ do cú tát này và không thể đứng dậy được. Đúng lúc này, Triệu Thanh Hạm ở đằng xa vừa đi tới, nhìn thấy cảnh này, Triệu Thanh Hạm há hốc mồm, sắc mặt đờ đẫn. Cô không thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh lại hung dữ đến mức dám đánh người khi đang đậu xe trong bãi đậu xe. Nhưng vấn đề là, đây là bãi đậu xe của đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư, tín đồ nào không nghe lời ở đây. Thậm chí, đối với một số người đến đây thắp hương sẽ cho những người bảo vệ này tiền. Bởi vì những người đứng sau những nhân viên bảo vệ này là những người đứng đầu của đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư. Nhưng Bùi Nguyên Minh còn đánh những người này. Nhân viên bảo vệ chú ý đến Bùi Nguyên Minh, anh ta đã bấm máy liên lạc lần nữa, đằng xa đã có hơn chục nhân viên bảo vệ chạy tới. Ngoài ra còn có một ít đạo sĩ nhìn thoáng qua với vẻ mặt lạnh lùng. Tất cả những người này cùng nhau xông tới, hiển nhiên không cần biết Bùi Nguyên Minh là thân phận gì, bọn họ sẽ giẫm chết Bùi Nguyên Minh rồi mới nói chuyện khác. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, vẫn là bước ra ngoài, vẫy vẫy tay phải. Cách chương.